Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, ngươi này là đang cầu hôn. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Dụ Tranh đi ở phía trước, Chu Mộ Quân ở phía sau trên cao nhìn xuống xem kia đạo tiêm gầy bóng lưng. Triệt để không có cách, hắn đều như vậy uy hiếp nàng làm cho nàng lặp lại lần nữa. Nàng còn cợt nhà đất nói ta là ba ngươi. Chu Mộ Quân tâm nói ta thân ba ba cũng chưa khó trị như vậy. Dụ Tranh đi lại tọa dựa vào tường vị trí. Chu Mộ Quân kéo ra một phen ghế dựa. Dụ Tranh mọi nơi nhìn lướt qua. Tuy rằng đã xem qua một lần, lại nhìn đến vẫn là sẽ không nhịn được kích động. Nàng ôm nước trái cây đi qua. Ở hắn đối diện ngồi xuống. Cầm để ở bình cái thượng. Nhấc lên ánh mắt nhìn hắn, chú ý tới hắn vừa rồi kêu nàng, Dụ Tranh, cũng chỉ có buồn bực thời điểm, hắn mới sẽ như vậy kêu nàng, bình thường đều là ôn ôn nhu nhu gọi Tranh Tranh. Trước mắt không khí như là muốn vào đi khẩn trương đàm phán. Dụ Tranh cầm rời đi bình cái, ngồi thẳng người, hai cái tay nắm giữ bình thân, khí thế làm được chừng, nhưng mà Chu Mộ Quân nhất mở miệng liền tiết khí. Thật sự không cần, Dụ Tranh có chút muốn cười, nhưng nàng nhịn xuống, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta không thể muốn, sợ hắn nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy rất có tất yếu giải thích rõ ràng, Chu Chu, ta biết ngươi đối ta tốt, cũng biết một cửa hàng đối với ngươi mà nói có lẽ không tính cái gì. Nhưng là với ta mà nói lại rất trọng yếu, đây là ta toàn bộ giấc mộng, ta nghĩ bản thân đến hoàn thành. Không biết ngươi có thể hay không lý giải loại này tâm tình, nàng thanh âm càng nói càng thấp. Giống như sợ hắn hội bởi vậy tức giận, nguyên bản còn có một chút không vui Chu Mộ Quân. Lúc này tưởng thật một điểm tì khí đều không có. Hắn thở dài, thân mình ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác tùy ý liệt, mí mắt một chút nhấc lên, cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lầu một trang hoàng đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần bổ sung chút tăng lên chủ đề phong cách tiểu vật trang trí có thể tùy thời khai trương. Bất quá, Dụ Tranh thân thể đi phía trước khuynh khuynh. Thủ nâng quai hàm, hướng về phía hắn cười tươi như hoa. Ta thật sự thật thích nơi này a, Chu Mộ Quân ngước mắt. Ân, Dụ Tranh khuỷu tay đặt lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Ở yên tĩnh trong không gian truyền ra rõ ràng tiếng vang. Ta có thể đem nó thuê đi lại, dựa theo thị trường định kỳ phó ngươi tiền thuê. Thế nào, nàng thật sự là thích nơi này thích vô cùng. Trước cửa hàng chiếm mặt đất tích vừa khéo thích hợp khai chủ đề nhà ăn. Lại ở thương trong vòng, giao thông tiện lợi, dòng người số lượng lớn. Huống hồ, lầu một đã trang hoàng hoàn thành. Mỗi một chỗ đều là dựa theo của nàng yêu thích đến. Không cần không phải lãng phí. Chu Mộ Quân ngẩn ra. Đem cửa hàng thuê cho nàng. Định kỳ thu tiền thuê. Này không chẳng khác nào kiếm bản thân lão bà tiền sao. Nếu truyền ra đi, hắn Chu Tam công tử còn muốn hay không ở trong vòng luẩn quẩn lăn lộn. Bảo bối, ta đổi cái ý nghĩ, Chu Mộ Quân châm trước ít khi. Đưa ra so nàng càng thêm hoàn chỉnh phương án, người đã thích này điếm, lại không nghĩ nhận của ta đưa tặng, không bằng như vậy, người theo trong tay ta mua đi qua, như vậy nhà này điếm liền hoàn toàn thuộc loại ngươi, Dụ Tranh bị hoàn toàn thuộc loại ngươi. Này vài nói được có chút tâm động, thử hỏi, có ai không nghĩ có được một nhà hoàn toàn thuộc loại bản thân điếm đâu? Thuê đi lại vĩnh viễn là thuê. Nói đến cùng cửa hàng vẫn là người khác, bất quá, Dụ Tranh rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thực xin lỗi, nàng là cùng bước liền muốn nhận mua không nổi hiện thực, nàng xem tin tức cửa sổ kính ngoại, phồn hoa ngã tư đường ngựa xe như nước, ô tô minh tiếng địch thường thường vang lên, trên thủy tinh ánh mơ hồ vội vàng xẹt qua xe ảnh. Dụ Tranh thấp cúi đầu, cố ý hạ giọng lén lút hỏi, bao nhiêu tiền nha? Dứt lời, nàng không cảm thấy điều chỉnh hô hấp tiết tấu, để cho mình bình tĩnh trở lại, miễn cho bị hắn nói ra chữ số kinh đến, như vậy liền rất mất mặt. Chu Mộ Quân cười cười, phối hợp phủ thấp trên thân, để sát vào nàng, dùng khí âm nói, cửu, khối, tiền, cái gì? Dụ Tranh cho rằng bản thân lỗ tai ra vấn đề. Ngươi gả cho ta, cái này là của chúng ta cộng đồng tài sản, Chu Mộ Quân thủ che ở bên miệng. Thanh âm thấp đến mơ hồ không rõ. Được không được nha, Dụ Tranh giống là bị người đánh một chút. Mạnh nhảy đánh mở ra, mông liên quan ghế dựa sau này chuyển nửa thước, ghế dựa chân ma sát thực sàn gỗ, phát ra thử thử tiếng vang, đâm vào nhân màng nhĩ phát run. Ta nói thật, Chu Mộ Quân âm lượng cất cao, không lại cùng nàng ngoạn lén lút nói nhỏ trò chơi. Ngươi này là đang cầu hôn. Dụ Tranh mắt lộ ra kinh ngạc, đầu ngón tay nhi run lẩy bẩy. Không, sẽ không là ta nghĩ tới như vậy đi, không là, Nga, ta cầu hôn đương nhiên không hội đơn giản. Như vậy, Nga, Dụ Tranh chuyển ghế dựa dịch chuyển về phía trước chuyển. Đoan chính ngồi ổn, Chu Mộ Quân, chúng ta ở nói chuyện chính sự. Phiền toái ngươi đứng đắn một điểm mà đi, Dụ Tranh, Chu Mộ Quân đứng lên. Đẩy ra ghế dựa vòng đến nàng bên kia đi. Cung thân một phen đem nàng ôm lấy đến đặt lên bàn. Hắn đứng ở nàng phía trước, cúi đầu, thanh tuyến nặng nề, ta chỉ là ở với ngươi giảng một chuyện thực, chúng ta sớm hay muộn muốn kết hôn, không cần thiết phân rõ ràng như thế, phía trước những lời này Dụ Tranh đều là câu được câu không? Nghe, cho tới bây giờ, nàng ra không đứng dậy, nàng ngẩng đầu lên, thẳng tắp xem tiền hắn trong ánh mắt. Tối đen tỏa sáng đồng tử bên trong ánh hai cái nho nhỏ nàng. Hình dáng như vậy nhu hòa, như vậy xem, thật giống như trong mắt hắn chỉ có nàng một người. Nhìn hồi lâu, Dụ Tranh không tiếng động thở dài. Thân dài quá cánh tay ôm lấy hắn cổ. Nam nhân thuận theo cúi đầu xuống. Làm cho nàng này động tác thoải mái một chút nhi. Hảo, ta đã biết, Dụ Tranh nói. Miệng nói xong đã biết Dụ Tranh. Đến cùng có bản thân nguyên tắc cùng kiên trì, không có biện pháp làm được yên tâm thoải mái nhận một phần như thế quý trọng lễ vật. Từ nhỏ đến lớn nhận đến gia đình giáo dục cũng không cho phép nàng không công lấy đồ của người ta. Về nhà về sau, Dụ Tranh đổ tiến trong ổ chăn, từ từ nhắm hai mắt cẩn thận suy tư một chút vấn đề này. Cuối cùng nghĩ ra cái lý tính lại quan phương giải quyết phương án. Thì phải là, nhường Chu Mộ Quân trở thành gia điếm đầu tư nhân, hắn đầu nhập toàn bộ tài chính dựa theo công ty cổ phần đến tính. Khởi thảo hợp đồng, chữ viết nhầm chữ đen viết rõ ràng, đi pháp luật trình tự, Chu Mộ Quân còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể y nàng, Dụ Tranh ở trong điện thoại nói, ôi, bất quá ta nói cho ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi tính 45% công ty cổ phần. Bởi vì ta cũng sẽ đầu nhập nhất nhuận bút kim. Hơn nữa ta muốn tuyệt đối cổ phần khống chế. Chờ ta tương lai buôn bán lời cũng đủ nhiều tiền. Sẽ đem ngươi trong tay công ty cổ phần mua trở về. Mục đích vẫn là cái kia. Ta muốn nhà này điếm hoàn toàn thuộc loại ta, không hổ là quản lý viện đại học bá, bên kia Chu. Mộ Quân lại vừa bực mình vừa buồn cười. Chướng bị cho là rõ ràng như thế, vậy ngươi đến cùng đồng ý không đồng ý? Đồng ý đồng ý đồng ý, Chu công tử trong lòng kỳ thực không làm gì thích. Nhưng bạn gái vui vẻ, hắn đành phải cử hai tay đầu hàng. Dụ Tranh nằm ở trên giường, tay cầm di động bám vào bên tai, chân cao cao nhếch lên đến, như là ở làm yêu cầu cao độ yoga động tác, nàng bên kia thật lâu không ra tiếng. Chu Mộ Quân ném trong tay bút, cười hỏi, đang làm cái gì? Tiểu cô nương kiều kiều nở nụ cười, suy nghĩ, người đối ta thật tốt, giống như mặc kệ nàng đưa ra cái dạng gì vô lý yêu cầu. Hắn đều gật đầu đáp lời nói, hảo, đi, đồng ý, không thành vấn đề, linh tinh lời nói. Chu Mộ Quân loan môi dưới giác, cười đến thu liễm, Dụ Tranh, ngươi có biết là tốt rồi. Nhìn ngươi còn chọc không chọc giận ta, Dụ Tranh bĩu môi. Chột dạ nói, ta khi nào thì chọc giận ngươi, nam nhân nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Giống như bất đắc dĩ lại giống như thỏa hiệp. Ân, ngươi ngoan thật sự, Dụ Tranh cảm thấy hắn là ở phản phúng. Vậy ngươi tưởng tốt lắm sao? Chu Mộ Quân lại hỏi, nghĩ cái gì? Bên kia lặng im 2 giây. Nói. Lầu 2 đến cùng là cải trang thành nhà ăn vẫn là phòng sinh hoạt chung. ngoặc kép, hết chương.